Chương 1646, Ma Vương Phi Tử, thấy như tìm không thấy. Ta đây là thế nào ý nọ gì mặc dù nhưng đã bị Lưu Húc cho thiếu nữ chuyển không phải thiếu nữ, thế nhưng mới trở thành tử thể nàng dường như còn không có làm tinh tưởng tình trạng. Ngươi hỏi trực tiếp như vậy, ta sao được nói kỳ thực ngươi đã biết rồi ý, không phải sao? Lưu Húc nụ cười cực kỳ ôn nhu, ý nọ gì muội tử nhưng là hắn vẫn liền rất vừa ý, không có trước tiên đem nàng từ ô u mạ xu bên người cướp đi đã là lớn nhất khắc chế, hiện tại ý nọ gì rốt cuộc trở thành người của mình, sẽ không lại ra cái gì cả bấy. Tim của hắn cũng coi như là rơi xuống đất. Ta có thể chào tạm biệt một cái hắn sao? Ý nọ gì nghe xong Lưu Húc lời nói, không khỏi trầm mặt xuống, thân thể của hắn đích xác rất trung thực nói cho chính mình, nàng đã mất đi cùng ô u mạ xù ở chung với nhau tư cách, bất kể là xuất phát từ tự nguyện vẫn là ép buộc, nói chung kết quả này đã không thể thay đổi. Không thành vấn đề, ta cái người này vẫn là cực kỳ thông tình đạt lý. Lưu Húc cũng không có hỏi Ý nọ gì tại sao phải gặp ô u mạ xù, hoặc có lẽ là coi như để cho ngươi gặp được. Ngươi thì có thể làm gì như vậy não tàn vấn đề, mà là biểu hiện ra nam nhân mình rộng lượng. Đương nhiên, cái này cũng cùng ý nọ gì nữ thần khí chất có quan hệ, ôn nhu muội tử nói lên yêu cầu, rất dễ dàng liền sẽ để nam nhân nhẹ dạ, cũng đạt được thỏa mãn. Ý nọ gì mới đứng dậy, dưới chân mềm nhũn, thân thể liền muốn lần nữa té ngã. Lưu Húc nhanh tay lẹ mắt, tự tay đem ý nọ gì ôm vào lòng. Hai người ra thịt cây nhau, lúc này mới ý thức được, lẫn nhau đều còn không có mặc quần áo. Từ tôn vật trong không gian lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày thay, ý nọ gì tạm thời trước hết xuyên xa bờ y hề phục, có chút không vừa vặn, bất quá hợp với ý nọ gì dung nhan trị cùng tư thái, tuyệt không ảnh hưởng quan thường tính, thậm chí có thể nói so với không mặc gì cả thời điểm càng nói thanh tú hoặc. Lưu Húc mang theo ý nọ gì đi vào một căn phòng khác, nơi này là phòng giải phẫu. Ô u mạ sủ nằm một tấm cửa hàng bạch sắc chăn đơn bàn mổ bên trên, hắn tuy là nhưng nằm ở hôn mê cha nở dê thà y. Bất quá vì như thế này tay thuận lợi suy nghĩ, ổ ủ mạ sủ thân thể vẫn bị tiến hành cố định, nhất là hắn ký túc lấy vương chi lực lượng tay trái. Tập ngươi muốn làm gì ý nọ gì thấy ở trên một màn, nhịn không được mở miệng nói. Tinh chế ổ ủ mạ sủ trong thân thể hư không tổ người máy, để hắn mất đi vương lực lượng. Lưu Húc từ phía sau lưng ôm ý nọ gì eo thon, đem đầu rũ xuống đặt tại nàng nho nhỏ trên vai, mà khi ngươi cũng ly khai bên người của hắn phía sau, ổ ủ mạ sủ thì sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường. Từ nay về sau qua cuộc sống của người bình thường. Nói dễ nghe một chút là bình thản trở lại, nói khó nghe một chút chính là mẫn nhiên cùng mọi người đã. Ta cũng phải ly khai bên cạnh hắn ý nọ gì tinh thần có chút ngẩn ngơ. Đương nhiên, ta nhưng là một cái không có nón xanh tâm tình nam nhân bình thường vậy ngươi sẽ không đã cho ta sẽ để chính mình nữ nhân yêu mến ở lại nam nhân khác bên người. A Lưu Húc ở ý nọ gì vành thai bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, từ tính thanh tuyến truyền vào trong thai của nàng. Miễn là ngươi và ổ ủ mạ sủ còn có bất kỳ đồng thời xuất hiện, hắn liền không thể pho nở dê ngư a phải đi hết trước kia lão lộ, mà ổ ủ mạ sủ căn bản không phải làm vương đoán, hắn tổng có một ngày sẽ bị người cho đùa chơi. Chết, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ta cùng rời đi a đúng như vậy sao ỷ nọ gì thở dài một hơi, Lưu Húc có thể từ trên mặt nàng thần tình cảm nhận được ỷ nọ gì thất lạc cùng hổ thẹn, ổ ủ mạ sủ sở dĩ sẽ trở thành vương cũng vẫn chiến đấu đến nay, đều là bởi vì nàng nguyên nhân. Ta mới là tội ác chi nguyên sao e rằng thực sự ly khai mới là lựa chọn tốt nhất kỳ chan, ngươi cũng không cần khó qua như vậy, chí ít ngươi hiện tại có ta, mà ta đã giúp ngươi cải biến ổ ủ mạ sủ vận mệnh. Lưu Húc ngược lại là lời nói thật, nguyên tắc kịch tình bên trong ổ ủ mạ sủ kết cục có thể không được cơ coi, tay bị chặt, mù mắt, mất đi người yêu, tuổi già cô đơn trung thân, vị diện chi tử trở thành như vậy, hắn cũng thực sự là đủ 10 vê đút hiện tại Lưu Húc tuy là hoành núng một tay, đoạt đi rồi ý nó gì. Ổ ủ mạ sủ có lẽ sẽ thương tâm khó qua một đoạn thời gian, thế nhưng các lộ ủy chữa tâm tính của hắn yên bình, ổ ủ mạ sủ sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, như vậy có thể nói là Lưu Húc có thể nghĩ tới kết quả. Tốt nhất, chí ít so với hắn hẳn là gặp phải vận mệnh tốt. Đương nhiên ổ ủ mạ sủ tương lai có thể thuận lợi lấy vợ sinh con, cái này vẫn cùng ghi tịp rảo thế giới tương lai phát triển có quan hệ, dù sao Lưu Húc đích thật là mang đi ạ bổ cả lịch vi rút chi nguyên Eva. Hơn nữa hư giới cũng để cho đệ thất liên hợp hạm đội bị hủy diệt tính đả kích, thế nhưng cái này cái thế giới có thể không phải liền thật cùng bằng nhau. Cho nên ổ ủ mạ sủ kế tiếp nhân sinh sẽ biến thành cái dạng gì, cái này liền không phải Lưu Húc bận tâm vấn đề, hắn làm cứu vớt nhị thứ nguyên ma vương, cứu vớt cũng đều là muội tử. Ổ ủ mạ sủ nhưng là nam, hắn có thể có đủ bị Lưu Húc cơ hội thay đổi số phận, nhưng là tất cả đều muốn cảm tạ thân là vị diện chi tử thân phận. Ba cái yêu tha thiết hắn nữ nhân dùng thân thể của chính mình cùng ma vương đặt thành giao dịch điều kiện, đổi lấy ổ ủ mạ sủ sở hữu qua nhân sinh bình thường sống nhân sinh. Đương nhiên Lưu Húc mang tính lựa chọn bỏ quên một điểm, đó chính là nhân gia ba muội tử dường như đều không phải tự nguyện. Hạ dù cả, có thể bắt đầu rồi. Lưu Húc tay ôm ý nọ gì chưa từng bông ra, hắn ngẩng đầu nhìn ổ u mạ hạ dù cả nói, rút ra ổ u mạ sủ hư không tổ người máy. Chưa một cái, ta có thể lấy cuối cùng cùng tập nói một chút nói sao ý nọ gì nhẹ nhàng thoáng dây rua, thoát ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, dùng trần chờ giọng nói đối với Lưu Húc khẩn cầu nói. Kết quả đã không cách nào cải biến, ngươi bây giờ nói càng nhiều, liền sẽ để hắn càng ngày chịu, gặp lại cạnh tranh như tìm không thấy á. Lưu Húc nhìn ý nọ gì. Lúc này đây hắn không có nhẹ dạ, lại nói, ngươi đã là ta đây cái nhị thứ nguyên ma vương phi tử, mặc dù đang mạnh mẽ đại hậu cung bên trong, muốn chuyển thành chính cung nương nương, cơ hội này thật sự là có điểm xa vời, thế nhưng tâm tính có thể nhất định phải bãi tránh á phi tử ỷ nọ gì bị cái này rất có cổ điển mùi vị từ ngữ cho xấu hổ mặt. Cười phì hồng, nàng bất thiện ngôn từ, thế nhưng thiện giải nhân ý, tuy là Lưu Húc lời nói có chút vô ly đầu, thế nhưng hắn quyết tâm cũng là không thể nghi ngờ. Cho nên mặc dù tâm lý vẫn có một chút như vậy tiếc nuối không thể cùng ô u mạ sủ làm sau cùng cáo biệt, có thể cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Lưu Húc cự tuyệt. Ô u mạ hạ rủ cả kỳ thực cũng sớm đã chuẩn bị xong, vì đem ô u mạ sủ từ vương chớ chú bên trong giải cứu ra, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, mà nguyện vọng này, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng là có thể thực hiện.